Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, đậu đậu thi đậu. Sơn Hải Kinh, Flow Beta phát hiện rất nhiều vấn đề. Trên bản đồ các loại nhỏ bác không ngừng, còn có mấy cái nhiệm vụ chi nhánh có thể vô hạn tiếp. Những này cũng không tính là cái gì, nghiêm trọng nhất là phát hiện chức nghiệp không công bằng. Đi thích khách lộ tuyến kiếm hiệp quá mức cường lực, ngang nhau trình độ trang bị dưới điều kiện. Thích khách hình kiếm hiệp cơ hồ đơn đấu vô địch. Tại PvP chiến trường hoàn toàn hóa thân thành đầu người thu hoạch cơ. Mà kinh tế không công bằng thì là dược sư chức nghiệp. Dựa vào luyện chế chuyên môn chức nghiệp dược phẩm, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Luyện cổ sư trở thành yếu nhất gân gà chức nghiệp. Ngoại trừ thăng cấp làm nhiệm vụ tương đối nhanh chóng, PvP cùng đánh boss đều lộ ra phi thường đồ bỏ đi. Open beta trước đó nhất định phải tiến hành tăng cường tại trò chơi bày ra bên trong. Luyện cổ sư hậu kỳ phi thường mạnh mẽ, kết quả giai đoạn trước bị ép tới có chút hận. Tiểu thuyết nguyên tác bên trong, Kiều Vũ cùng Khoa Hãn Hoài chính là bị cổ trùng chế. Biến thành cái xác không hồn tồn tại. Không có cách, Tổ Long phòng công tác trước kia một mực làm game offline. Vào tay chính là siêu cấp game online đại tác. Khẳng định sẽ xuất hiện vô số mau bệnh. Sớm định ra tại tháng 11, Open Beta bị trì hoãn. Thời gian cụ thể cũng không nói được. Có thể sẽ kéo tới tháng 12 hoặc là đầu năm nay. Nhưng trò chơi kịch bản có thể xưng hoàn mỹ. Ngoại trừ dưới cây chồn hoang cái này kịch bản chủ sáng bên ngoài, còn triệu tập một cái chừng 12 người kịch bản sáng tác đoàn đội. Đề nữ tang phó bản tình yêu để cho người ta cảm động. Nhưng to to nhỏ nhỏ năm tộc nhiệm vụ phụ tuyến, càng làm cho nguyên tác tiểu thuyết mê cũng gọi thẳng đã nghiền. Ngoại trừ Thác Bạt Giá, Si Vưu, Thiên Thiên, Vũ Sư Thiếp đám nhân vật trọng yếu, cái khác như là Không Tang Tiên Tử, Kiều Vũ, Xích Tùng Tử, Trân Châu, Liệt Diễm Thạch, Cơ Viễn Huyền, những NPC này đều đã tại cấp 40 phiên bản ra sân. Mỗi nhân vật trên thân đều có cố sự, mỗi nhân vật đều là một đầu chi nhánh. Kịch bản chi phong phú sớm đã vượt qua tiểu thuyết, có chút ngoạn gia mắc cấp về sau cũng lười đi đánh phó bản. Mà là tại đại hoang trên bản đồ chạy khắp nơi, tìm kiếm những cái kia mình không tiếp xúc qua nhiệm vụ phụ tuyến. Nương theo lấy đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật đọc đã mắt đại hoang phong cảnh. Tương đối xoắn suýt chính là hỏa tộc kịch bản, ngoạn gia trợ giúp nhân vật chính NPC đối kháng Liệt Bích Quang Thịnh. Làm hỏa tộc kẻ phản loạn Liệt Bích Quang Thịnh, nhưng thật ra là cái phát triển dân sinh. Tạo phúc bách tính người cầm quyền, hắn chỗ phản loạn Xích Đế, ngược lại bảo thủ, mấy năm liên tục chinh chiến dẫn đến vạn dân trôi dạt khắp nơi. Ngoạt ra nhưng lại không thể không trợ giúp Xích Đế, cùng phản đồ Liệt Bích Quang Thịnh tác chiến, mà trò chơi cũng mượn Xích Đế miệng. Trước khi chết nói ra dạng này lời kịch, ta tự hỏi cả đời anh hùng vô địch, chết không hối hận. Nhưng hôm nay sắp chết, mới biết được lúc trước làm ra không bằng chó má. Mình chinh phạt thiên hạ, trêu đến bách tính oán giận, dân tâm mất sạch. Trong mắt bọn hắn, ta chẳng qua là một giới liều lĩnh độc tài, tự tư bạo ngược, liên lụy bình sinh yêu nhất nữ nhân chết thảm, lại tự tay thiêu chết thương yêu nhất nữ nhi, liền ngay cả mình nhi tử, cũng thành cừu nhân không đội trời chung. Hỏa tộc Xích Đế người kế nhiệm, ta hy vọng hắn có thể trấn an dân tâm, thiện đãi bách tính, không muốn khẽ mở chiến sự, hãm nhân dân tại trong nước lửa, chiến tranh cùng giết chóc, cũng không thể giải quyết vấn đề. Nói thẳng dậy đều là tái nhợt vô lực, nhưng kết hợp kịch bản lại làm cho người có cảm xúc. Bởi vì hỏa tộc địa giới một hệ liệt tiểu nhiệm vụ, đều ám chỉ phản đồ Liệt Bích Quang Thịnh có cực cao dân gian uy vọng. Hỏa tộc bách tính đều cừu thị Xích Đế mà tôn kính Liệt Bích Quang Thịnh. Trong trò chơi hỏa tộc, còn có cái ngoạn gia thích vô cùng ngắm cảnh cảnh điểm. Nơi đó đê đập chính là Liệt Bích Quang Thịnh tại nhiệm lúc tu kiến. Xích đế chấp chính lúc mấy năm liên tục lũ lụt lại không người quản lý. Bởi vì dân lực đều dùng để đánh trận, cho nên có Clou Beta ngoạn gia tại trên mạng phát bài viết nói. Sơn Hải Kinh, bên trong rất nhiều đồ vật đều rất có ý tứ. Để cho người ta suy nghĩ tình yêu, hữu nghị, lý tưởng, chiến tranh cùng người sao sao sao sao đem nguyên tác tiểu thuyết sơ lược chi tiết. Phi thường sinh động biểu diễn ra, trở lại như cũ một cái sinh động đại hoang thế giới. Đúng vậy, đó chính là một cái thế giới, mà không phải một trò chơi. Liền ngay cả phổ thông người đi đường bách tính NPC, cũng có được mình nhỏ dân sinh sống. Cũng có được mình sướng vui giận buồn. Cửu Thành, Chu Tổng đem một nhân viên gọi vào văn phòng. Nghe nói ngươi đã thông quan cái gì trung cực phó bản. Ngươi cảm thấy, Sơn Hải Kinh chi siêu thần ký, trò chơi này thế nào? Làm bây giờ toàn Trung Quốc nhiều bức nhất game online công ty. Thần kiếm Internet mọi cử động bị những người đồng hành nhìn chăm chăm. Cửu Thành vừa mới ký, World of Warcraft. Quyền đại lý liền đụng phải Sơn Hải Kinh phô thiên cái địa tuyên truyền, làm sao có thể không phái người đi tìm hiểu tình huống. Trước mắt vị này nhân viên chính là bị phái đi tham gia Sơn Hải Kinh Clou Beta, rút không đến mời mã không quan trọng, chỉ cần trả nổi tiền tự nhiên có người nguyện ý bán mời mã. Nghe được lão bản đặt câu hỏi, vị này nhân viên có chút kích động nói, quá lợi hại, Sơn Hải Kinh là ta chơi qua nhiều nhất. Chán trò chơi, trong trò chơi khắp nơi đều là sáng tạo cái mới. Cách chơi phong phú đến làm cho nhân tuyển không đến, thậm chí là không hề làm gì. Ngay tại trong trò chơi nhìn khắp nơi phong cảnh, cũng có thể để cho người ta không nguyện ý hạ tuyến. Chu Tổng lập tức cảm giác có chút không ổn. Cửu Thành thực lực cũng không mạnh, đại diện World of Warcraft đã móc sạch tài chính. Nếu như ma thú không đạt được hiệu quả dự trù, công ty kia sẽ đối mặt với vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại nghe nói Sơn Hải Kinh chơi vui đến bảo. Đối với Cửu Thành mà nói đâu chỉ với trời hàng tin dữ. Ngươi nói trước đi nói, phó bản là cái gì? Chu Tổng hỏi. Vị kia nhân viên đáp, chính là đặc thù sân chơi cảnh, mỗi cái phó bản đều có kịch bản, đại boss đều tại phó bản bên trong. Cái này cùng lập tức game online không giống, ngoạn gia không cần không trật tự đoạt quái, muốn đánh boss mình tổ đội tiến phó bản là được, mà lại phó bản là có người số hạn chế, chia làm 5 người, 10 người, 20 người cùng 25 người phó bản. Tại nhân số có hạn tình huống dưới, gặp được cường lực phó bản boss, ngoạn gia nhất định phải ăn ý phối hợp, chức nghiệp phối hợp, trận hình phối hợp, trang bị cùng vật phẩm phối hợp, đều cần làm được chu đáo. Liền lấy trung cực phó bản đế nữ tang tới nói, nhất định phải tất cả chức nghiệp đều tại mới có thể đánh, mà lại thời khắc mấu chốt kỹ năng phóng thích chính xác đến giây. Ta chỗ đoàn đội, mấy lần trước đánh đế nữ tang thất bại, cũng là bởi vì luôn luôn có người đem kỹ năng thả nhanh hoặc là thả chậm. Dạng này trò chơi độ khó rất cao a, ngoạn gia có thể tiếp nhận. Chu Tổng hỏi, vị kia nhân viên nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận, mà lại có thể tăng tiến ngoạn gia ở giữa tình cảm. Nói như thế nào đây? Đánh một lần phó bản tựa như cùng tiến lên chiến trường. Mặc kệ thắng thua tất cả mọi người thành sinh tử hoạn nạn đồng đội. Đánh xong đế nữ tang ngày ấy, bằng hội lão đại thậm chí hẹn mọi người offline gặp mặt. Có mấy cái đã hẹn gặp tại kinh thành chúc mừng. Chu Tổng mặc dù lấy được World of Warcraft, quyền đại lý, nhưng lại không biết kia rốt cuộc là dạng gì trò chơi. Cho dù World of Warcraft cũng đã bắt đầu Clou Beta, nhưng Trung Quốc bên này còn không người tiếp xúc qua. liền ngay cả Vivendi đàm phán nhân viên đều không có chơi qua World of Warcraft. Trong văn phòng, Chu Tổng thật sự là ngồi không yên, đứng lên đi tới đi lui. Rốt cục, hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Vivendi Apex khu tổng giám đốc trợ lý, đang nói rõ tình huống về sau. Trợ lý biểu thị sẽ lên báo Apex khu tổng giám đốc. Kết quả chờ trọn vẹn một tháng, đối phương mới đại biểu Apex khu tổng giám đốc an ủi hắn. Nói, World of Warcraft, tại nước Mỹ, Global Beta khen ngợi như nước thủy triều. Nhất định có thể nghiền ép người Trung Quốc chế tác Sơn Hải Kinh. Chu Tổng trong lòng đem tự cao tự đại nước Mỹ mắng 100 lần. Nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể tăng tốc giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Bảo đảm cửu thành cầm tới World of Warcraft về sau. Có thể ngay đầu tiên Open Beta cùng thượng tuyến. Về phần Vivendi cùng Blizzard, căn bản không có đem Sơn Hải Kinh để vào mắt. Đều chẳng muốn phái người tham gia bên này Global Beta. Người Trung Quốc có thể làm ra cái gì tốt trò chơi? Hiện tại nóng bỏng nhất, truyền kỳ, vẫn là hàng nhái từ Hàn Quốc game online. Làm sao có thể làm ra cùng World of Warcraft sánh vai trò chơi? Đây là ngoại quốc lão đối đãi người Trung Quốc nhất quán tâm tính. Tựa như vô số nhiều ưu tú Hàn Quốc trò chơi. Bởi vì tại Hàn Quốc dị thường nóng nảy, thế là đã muốn làm nhưng cho rằng tại Trung Quốc khẳng định cũng lừa. Căn bản lười nhác dựa theo Trung Quốc ngoạn gia yêu thích làm điều chỉnh. Trung Quốc đại diện thương khuyên như thế nào đều không nghe. Bị Trung Quốc đại diện thương thúc phiền, Hàn Quốc lão liền đến một câu, chúng ta không cần tuân theo Trung Quốc ngoạn gia yêu thích. Bởi vì chúng ta có thể để Trung Quốc ngoạn gia có mới yêu thích. Đồ bỏ đi công ty mới nghênh hợp thị trường, ưu tú công ty sẽ chỉ dẫn dắt thị trường. Chu Tổng đang lo lắng, chúng ta đậu đậu đồng học lại tại sinh khí. Đậu đậu lúc đầu muốn đi thành đô bách khoa đọc sách. Kết quả nàng sửng sốt không dám lấp. Hàng năm thành đô điện tử bách khoa, tại Thịnh Hải địa khu chiêu sinh là ít nhất, mà lại thường thường chỉ chiêu 2-3 cái chuyên nghiệp. Chúng tuyển tuyến sẽ hơi cao hơn Phúc Đán tại Thịnh Hải chúng tuyển tuyến. Đậu đậu mặc dù qua thành đô điện tử bách khoa ném ngăn tuyến, nhưng căn cứ giáo viên chủ nhiệm phân tích, đề nghị nàng tốt nhất đừng lấp điện tử bách khoa làm nguyện vọng một. Bởi vì thực sự quá nguy hiểm, càng hỏng bét chính là đậu đậu không có tham gia Phúc Đán tuyển thẳng kế hoạch. Nàng muốn bằng thực lực của mình thi đại học, hiện tại liền lúng túng, lấy nàng thi đại học điểm số. Mặc dù có thể kê khai Phúc Đán đại học, nhưng được trúng tuyển tỷ lệ hẹn bằng không. Lúc này rất nhiều đại học đều có tuyển thẳng sinh. Phúc Đán liền có hiệu trường tuyển thẳng cùng trường học tuyển thẳng. Lấy Tống Duy Dương cùng Phúc Đán tốt đẹp quan hệ, kia là 100% có thể để cho đậu đậu làm tuyển thẳng sinh. Phỏng vấn thông qua được liền có thể bị Phúc Đán trúng tuyển. Điểm số nhất định phải qua một bản tuyến, mà lại viện hệ chuyên nghiệp tùy tiện nàng làm sao tuyển. Đậu đậu cũng là kiên cường, đã bỏ qua tuyển thẳng, cũng không tìm Tống Duy Dương làm vi quy thao tác, lựa chọn kê khai Hoa Sư Đại phần mềm học viện, sau đó bị Hoa Sư Đại thuận lợi trúng tuyển. Vì giải sầu trong lòng phiền muộn, đậu đậu liên tiếp chơi 2 tháng trò chơi, nàng chỗ bang hội đoàn đội, cái thứ 3 thông quan đế nữ tang phó bản. Đậu đậu thậm chí vận khí cứt chó bộc phát râu đến cam trang bị. Sau đó, nàng liền đeo túi sách bao đi Hoa Sư Đại báo nói. Thề phải làm Hoa Sư lớn phần mềm học viện 1 tỷ. Cho nên nói, người trẻ tuổi tại sao muốn phản nghịch đâu? Rõ ràng 100% thi được Phúc Đán. Bây giờ lại chỉ có thể đọc Hoa Sư Đại. Tựa như những cái kia phú nhị đại. Từng cái muốn chứng minh mình. Nói cuộc sống bây giờ không phải hắn muốn, chơi đùa nửa chết nửa sống mới chạy về đi kế thừa gia nghiệp. Ân, Hoa Sư Đại các bạn học bỏ qua cho. nơi này cũng không có rèm pha chư vị trường học cũ ý tứ. Ta năm đó có cái cơ hữu tốt chính là đọc Hoa Sư Đại. Hiện tại thành một phi thường quang vinh mã nông. Tráng niên sớm chọc cái chủng loại kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục